Bất Diệt Long Đế, chương 428, nhất định phải được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đột phá mệnh luân cảnh trung kỳ, Lục Ly cũng không có lập tức lên ma quỷ hồ vực, hắn cần tiếp tục tu luyện ổn định thoáng cái cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn chuẩn bị tại Linh Đế Thành lại 10 ngày, một là bồi bồi Lục Phi Tuyết, thứ hai là cùng Bạch Thu Tuyết tăng tiến một chút tình cảm, thứ hai là ổn định cảnh giới. Hắn để Yên Phu Nhân đi phòng đấu giá mua một kiện Thúy Ngọc Giáp đưa cho Bạch Hạ Xương, sự tình lần trước rốt cục Bạch Hạ Xương không truy cứu nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không bằng hắn muốn cùng Bạch Thu Tuyết một chỗ tăng tiến chuyện tình cảm, nhưng vẫn không có dương, bởi vì Bạch Hạ Xương không ngừng xuất hiện đánh vỡ hai người hẹn hò. Trọng yếu nhất chính là hẹn hò lúc Lục Ly không dám đụng vào sờ Bạch Thu Tuyết, bởi vì đụng một cái sờ Bạch Hạ Xương liền sẽ có cảm ứng. Lục Ly chỉ có thể cùng Bạch Thu Tuyết bảo trì cự ly, hai người dùng ánh mắt biểu đạt lẫn nhau yêu thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly không phải không nghĩ tới đem Bạch Hạ Xương cũng thu nhập hậu cung, làm Bắc Mạc Đại Đế có được mấy cái phi tử cũng là bình thường. Nhưng hắn người này bị Lục Linh ảnh hưởng tương đối sâu, không có tình cảm nói hắn sẽ không cưỡng ép đón dâu một cái nữ tử, cũng như Từ Liên Nhi thường xuyên đôi mắt cực nóng nhìn qua hắn lại chỉ có thể coi thường. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có Bạch Thu Tuyết một người, dung không được còn lại nữ tử. Coi như Khương Khinh Linh hắn cũng chỉ là có chút đau lòng, xem như một cái yêu thích hồ nháo muội muội, không có nửa điểm ý nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Hạ Xương cũng giống như thế, hắn chỉ đem Bạch Hạ Xương xem như chính mình cô em vợ. Dù là đã từng nhìn qua nàng suỵt suỵt, hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩ, hắn tâm hiện tại chỉ bị Bạch Thu Tuyết một người chiếm cứ. Lục Linh đã từng nói cho hắn biết yêu một người muốn trung thành, giống như ngươi cấp không nổi nữ hài từ hạnh phúc, xin đừng nên đơn giản trêu chọc nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Linh Đế Thành ở mấy ngày, Lục Ly chuẩn bị lên đường, mặc dù Linh Lung Các bên kia không có tin tức hồi báo, Tống Kỳ hẳn là còn ở tuyệt địa bên trong. Nhưng Lục Ly không thể không phòng, vẫn là mau chóng đi đem hoang giới đánh xuống lại nói. Một chuyến này hắn không có mang quá nhiều người, chỉ chuẩn bị mang theo Dạ Cha bọn người, mình Vũ Vũ Hóa Thần đều không có mang đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trình chiến hoang giới, dựa vào quân hầu cảnh tác dụng không lớn, giống như có thể đem Thái Thản tộc nhân hoàng thu phục, có thể diệt sát Tinh Không tộc nhân hoàng. Còn lại sự tình cũng không cần Minh Vũ bọn người làm, dựa vào Thái Thản tộc cùng Dạ Cha Mông Chí bọn người là đủ rồi. Đương nhiên hắn còn mang tới một người khác, Bạch Thu Tuyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng không phải là hắn muốn đơn độc mang theo Bạch Thu Tuyết triền miên, mà là Bạch Thu Tuyết có tác dụng lớn chỗ. Dạ Xoa tộc cần Bạch Thu Tuyết thống soái, Bạch Thu Tuyết bản thân thiên mị tộc phi thường cường đại, quân hầu cảnh đều có thể mị hoặc, đây là một cỗ rất chiến lực mạnh mẽ. Việc này Lục Ly không có cùng bất luận kẻ nào nói, bao quát Yên Phu Nhân, hắn chỉ nói mang theo Bạch Thu Tuyết đi có một số việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Mạc sự tình để Lục Phi Tuyết cùng Yên Phu Nhân Vũ Hóa Thần quản nhiều quản, nhất là chú ý giám thị phía Nam Hải vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Phi Tuyết cùng Yên Phu Nhân ngược lại là rất vui vẻ, coi là Lục Ly mang theo Bạch Thu Tuyết đi du ngoạn. Yên Phu Nhân nhìn ra Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết ở giữa mập mờ chi tình, nội tâm mừng thầm. Lục Ly bàn giao một phen về sau, tại trong đêm mang theo Bạch Thu Tuyết lặng yên truyền tống đi. Đến Thiên Ngục Thành về sau, Lục Ly đi tìm Đỗ Tranh bái phỏng một phen, Dạ Cha đã sớm ở chỗ này chờ, mọi người cưỡi thiết giáp phi thuyền bay thẳng Ma Quỷ Hải vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến Ma Quỷ Hồ vực về sau, Lục Ly không có dừng lại, mang theo Dạ Cha cùng Bạch Thu Tuyết tiến vào Lục Ải Nhân trong tiểu thế giới. Bạch Thu Tuyết trên đường đi đều không có hỏi thăm, Lục Ly muốn làm gì tự nhiên có đạo lý của hắn. Nàng đi theo Lục Ly đến tiểu thế giới về sau, đôi mắt lại một lần mở tròn vo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiền phương một tòa núi nhỏ xuống đứng đấy ba cái cự nhân, kia ba cái cự nhân tất cả đều có cao 10 mét, toàn thân làn da màu hoàng kim, trên đầu không có đầu, chỉ mặc một đầu da thú váy che khuất phía dưới. Cánh tay kia so thân thể của mọi người còn muốn đại, toàn thân từng cục cơ bắp, còn có kia so với người đầu còn muốn lớn nắm đấm. Bạch Thu Tuyết không hoài nghi chút nào, như một quyền nện ở trên người nàng, sẽ trong nháy mắt biến thành thịt nát. Ba cái cự nhân mặc dù đứng tại dưới núi nhỏ, lại cùng tiểu sơn đủ cao, loại này cảm giác áp bách phi thường cường liệt, để Bạch Thu Tuyết cảm giác muốn hít thở không thông, đây là ba tôn thần ma a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thùng thùng, ba cái hoàng kim cự nhân nhanh chân đi đến, trên thân cuồng bạo khí tức tán, Bạch Thu Tuyết thân thể mềm mại đều run rẩy lên, mi tâm một điểm chu sa phát sáng lên, liền muốn phóng thích thiên mị thuật. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bịch, ba cái hoàng kim cự nhân tại lục ly tiền phương 10 mét ầm vang quỳ xuống, sau đó toàn bộ thân thể phủ phục xuống dưới, nhất tiền phương một người quát khẽ nói. Mồng chí xuất hai vị trưởng lão tham kiến thánh chủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này, Bạch Thu Tuyết một đôi mắt to kinh ngạc nhìn qua lục ly cười nhạt một tiếng, đưa tay vỗ vỗ Bạch Thu Tuyết cõng trấn an nàng, sau đó hướng mông chí ba người nói ra. Đứng lên đi chúc mừng ba vị, đột phá quân hầu cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mông chí chưa thức dậy, ngược lại lần nữa cúi người xuống nói ra. Đa tạ thánh chủ, không có thánh chủ linh tài, chúng ta đời này sợ là vĩnh viễn không ra được. Bạch Thu Tuyết mắt to nháy nháy, dạ cha ngay trước ngoại nhân chỉ gọi lục ly công tử cũng không có để cho thánh chủ. Giờ phút này ba cái cường đại hoàng kim cự nhân thế mà gọi sáu ly thánh chủ, nói một cách khác những này cường đại dị tộc đều là lục ly thủ hạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng hiện lục ly trên thân càng ngày càng thần bí, lại có một cái cường đại chủng tộc hiệu chung lục ly. Trễ chút cùng ngươi chậm rãi giải thích, ta không có muốn giấu giếm ngươi ý tứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly giữ chặt Bạch Thu Tuyết tay, cái sau lập tức trong cảm giác tâm một dòng nước ấm lướt qua, Lục Ly để ý như vậy nàng, cái này khiến nàng rất cảm động. Tốt, đứng lên đi, đi hoang giới cửa vào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly phất phất tay, thả ra mệnh luân mang theo Bạch Thu Tuyết bay đi lên. Lục ải nhân thế giới phía ngoài cửa vào đã phái người phong tỏa tiểu thế giới này không có bất luận kẻ nào vào đây. Dạ cha cùng bốn cái trưởng lão nhao nhao phóng thích bản mệnh châu, mông chí ba cái mãnh tượng tộc lại trực tiếp mở ra đùi lao nhanh, độ so lục ly nhanh hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục ly vốn có thể để dạ cha bọn người mang theo bay, bất quá vì cùng Bạch Thu Tuyết ở lâu một hồi, hắn chọn lọc tự nhiên chính mình bay, hắn độ cũng không chậm. Hắn để mọi người tại tiền phương, hắn cùng Bạch Thu Tuyết theo ở phía sau, nhẹ giọng giải thích nói. Đây là mãnh tượng tộc giả tộc trưởng bọn người là thanh loan tộc, ngươi là có hay không nghe nói qua cái này hai tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh loan tộc cùng mãnh tượng tộc, Bạch Thu Tuyết tốt tĩnh cũng thường xuyên đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác hiểu đều tương đối nhiều, vừa rồi hắn coi là cái này ba cái là thái thản tộc không nghĩ tới lại là mãnh tượng tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng có chút khẩn trương bắt lấy lục ly tay nói. Cái này hai tộc là viễn cổ đại tộc giống như mấy ngàn năm trước bị Trung Châu đại tộc tiêu diệt lục ly, bọn hắn đều phụng ngươi làm chủ. Đúng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục ly gật đầu nói. Về sau ta còn muốn mang theo bọn hắn giết trở lại Trung Châu, đoạt lại bọn hắn tổ địa. Cái này hai tộc trung thành tuyệt đối đi theo ta, chỉ cần ta có năng lực khẳng định phải giúp bọn hắn một chút. Lão Thiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Thu Tuyết bị triệt để hù dọa, nàng đối Trung Châu sự tình vẫn là hiểu rõ một chút, lục ly lại để cho đối kháng luân hồi cung các loại. Chờ, lục đại thế lực lục ly là điên rồi sao? Đừng lo lắng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục ly mím môi một cái, trên mặt lộ ra một vòng tự tin nói. Không có nắm chắc ta sẽ không loạn động, giống như đời này ta không thể đột phá nhân hoàng cảnh, ta liền bồi ngươi tại Bắc Mạc an nhàn sống hết đời, nếu như ta có năng lực tất nhiên muốn đi Trung Châu tranh giành một phen. Ta muốn để lục gia con em nhìn xem bọn hắn năm đó đem ta trục xuất gia môn, là lục gia làm sai nhất đích sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Thu Tuyết nhìn qua lục ly kia kiên nghị bên mặt nặng nề gật đầu nói. Vô luận ngươi đi đâu ta đều bồi tiếp ngươi, ta Bạch Thu Tuyết yêu thích nam nhân, chú định nổi danh động cửu châu, đứng ngạo nghễ tại chúng sinh phía trên. Ha ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục ly bị Bạch Thu Tuyết đốt lên nội tâm hào hùng, hắn cười to mấy tiếng nói. Tranh giành thiên hạ chi lộ tửu tòng chinh chiến hoang giới bắt đầu đi, hoang giới ta nhất định phải được phiếu đề cử, phải nhớ đến mỗi ngày ném a, mỗi ngày xem hết thuận tay bỏ phiếu, đây là tốt đẹp mỹ đức. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.